Thì xin thỉnh đại chúng đọc cái mục năm. Đọc mục năm: yếu pháp hộ định, giới luật nghiêm trì. A nan tâm đức nghiêm minh, vừa mừng vừa tội sửa áo chỉnh tề cúi đầu bạch Phật. Yếu pháp hộ định thì chúng ta đã học ở phần Samatha, minh bạch cái chân tâm và cái vọng tâm. Bây giờ trở về cái chân tâm thì phải buông hẳn cái vọng, cho nên trở về cái chân tâm phải an định hoàn toàn, sống với cái chân tâm, nghĩa là an định hoàn toàn, gọi là vào chánh định. Thế vậy thì cái pháp tu cả kinh Lăng Nghiêm đây chỉ có một việc tu là chánh định. Thế bây giờ muốn tu được chánh định thì đây Phật, ngài A Nan thành Phật dạy những cái phương pháp để ủng hộ cho người tu vào chánh định đi đến kết quả. Thế cho nên cần phải có những cái phương pháp để ủng hộ cho cái chánh định này được kết quả. Thế đây chỉ nói cái phần cốt yếu thôi, không nói rộng, nói sơ lược, nhưng mà nói về cái phần then, cái cốt yếu, những cái thiết yếu cần dùng để trong cái lúc tu vào cái chánh định này đi đến kết quả. Thì cái việc cốt yếu thứ nhất, cái việc thiết yếu thứ nhất ấy, đây Phật dạy là phải giới luật nghiêm trì. Đấy, nghiêm chỉnh mà giữ gìn, chứ không phải thờ ơ lỏng lẻo, mà phải nghiêm chỉnh trì giới. Bởi vì nhờ giới luật mới không đọa lạc, bảo tồn được cái việc mình vững vàng yên ổn thì mới nói chuyện đi đến kết quả. Nếu đọa lạc rồi thì thôi, còn ai cứu được nữa. Cho nên cái việc trước nhất Phật nói tới là giới luật nghiêm trì. Trì mà trì một cách đứng đắn, một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải lỏng lẻo thờ ơ. A nan tâm tích viên minh, thì theo như lời giảng ở đây, tâm tích tức là tâm đã khai ngộ, tựa hồ có dấu vết sắp chứng được tánh viên minh. Đấy, nghĩa là ngài đã nghe, đã hiểu thật rõ rồi, hiểu một cách minh bạch tỏ tường rồi, cũng như cái người đã trông thấy cái con đường rõ ràng, vậy thì chỉ việc cất bước đi thôi. Cho nên đây gọi là tâm tích viên minh. Tích nghĩa là có cái dấu vết của cái sự tu chứng sắp tới. Viên minh là cái tâm tánh viên minh, mình đã có cái dấu vết, biết cái con đường để tu chứng cái tánh viên minh. Thì ngài mừng và tủi, mừng vì được nghe thánh đạo, cái con đường thành Phật coi như rõ ràng, nhưng mà tủi thân là em Phật, là đệ tử Phật, lại là nổi tiếng, là đa văn học giỏi, mà vẫn chưa ra khỏi được cái vòng luân hồi. Cho nên ngài sửa áo chỉnh tề, chẳng những là tu ở cái tâm, mà cái bên ngoài cũng phải chỉnh đốn, cái oai nghi cũng phải cẩn thận. Bên ngoài chính thì đó là cái tướng bên trong, cái tâm nó cũng chân chính. Còn bên ngoài lộn xộn thì tức là cái tâm chưa có bình an. Cho nên Ngài quan trọng cái oai nghi, sửa áo chỉnh tề, đỉnh lễ Phật, bạch Phật. Đại Bi Thế Tôn, con nay đã ngộ được cái pháp môn thành Phật. Trong cái sự tu hành, con không có còn nghi ngờ mê lầm gì nữa, minh bạch đã hiểu rõ, không còn nghi ngờ, không còn mê lầm. Con thường nghe Như Lai dạy, tự mình chưa được độ, trước lo độ người là Bồ Tát phát tâm. Còn tự giác đã viên, giác ngộ cả khác là Như Lai ứng thế. Đấy, Phật có dạy có hai hạng người độ chúng sanh. Cái người mà đã biết rõ đầy đủ rồi, rồi bây giờ dạy cho người khác thì là Phật. Còn có một số người, người ta chưa biết rõ, người ta chưa thành Phật, nhưng mà người ta có lòng tốt thì người ta cứ từ từ vừa tự giác tỉnh cho mình, rồi lại giác tỉnh cho người khác, đồng thời cứ theo song song làm hai việc thì những vị ấy gọi là Bồ Tát. Thì đây Ngài A Nan tự xét mình cái trí tuệ chưa được tuyệt đại, nhưng mà cái lòng từ bi, cái tâm lành của ông đã gấp, cho nên ông muốn giúp cho mọi người. Vậy thì ông biết đến đâu, ông giúp cho mọi người đến đây. Ông đi con đường Bồ Tát. Chúng sanh cách Phật ngày càng xa, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Đấy, những người giảng kinh nói pháp thì nhiều, nhưng mà tà sư nghĩa là họ chưa hiểu gì cả, rồi họ nói sai nói lầm, thế cho nên mình dễ lạc đường lạc lối. Vậy thì bây giờ có cách nào để mà khỏi bị cái nguy hiểm này? Muốn nhiếp tâm vào chánh định, phải dựng lập một cái đạo tràng. Đó, xếp đặt một cái chỗ tu hành như thế nào để tránh những cái ma sự. Ma đây có hai, ma sống và ma chết. Ma chết họ rình rập và phá mình đã đành, còn những cái người tà người bậy mình cũng dễ bị lạc bị lầm mà đi theo. Thế cho nên phải có một cái đạo tràng tu hành, là phải tu kết lập một cái đạo tràng thế nào để không bị những ma sống ma chết người ta phá. Thì Phật khen ông A Nan là đúng lắm. Ông hỏi cái cách thức dựng lập đạo tràng là phải làm thế nào để cho thời mạt pháp sau này khỏi lạc đường. Vậy trước hết Phật chỉ cho ông đó, trong cái đạo tràng này tu việc thực ra rồi Phật sẽ dạy cách dựng lập đạo tràng về sau. Nhưng bây giờ cái việc cấp bách là ông phải lo ba việc: giới, định và tuệ. Phải trì giới để cho khỏi bị đọa lạc, để bảo vệ cái quả báo lành được làm người. Thứ hai là phải tu định để cái tâm nó an ổn, không bị những cái vọng hoặc nó đánh lừa. Từ giới, từ định thì cái trí tuệ nó sáng suốt, trí tuệ sáng suốt thì mới diệt được các phiền não, và mới tu, mới nhận được cái chân tâm bản tánh an định ở trong cái tánh của mình. Cho nên cần tu ba việc, trước hết là giới, định và tuệ.